Song trùng, chương 435, C435, hậu di chứng mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tránh lộ chuyện kỳ thần hy diễn kịch, Tịch Cảnh Dương đành tiễn cô về biệt thự của anh trước. Còn anh thì bắt đầu đi chuẩn bị cho buổi tiệc tối. Kỳ thần hy nhìn xe của anh đi xa rồi, mới mệt mỏi bước vào nhà. Vừa bước vào thì bên tai lập tức có tiếng cằn nhằn quen thuộc. Chị à, em đã bảo chị phải nghỉ ngơi nhiều một chút rồi. Sao sáng sớm chị lại chạy đi đâu nữa thế? Cả đêm qua không ngủ rồi, mà chị của bây giờ không giống lúc trước. Sức khỏe đã kém đi rất nhiều. Chị muốn định cư lâu dài trong bệnh viện luôn đúng không? Kỳ thần hy không trả lời, đi thẳng về phía ghế sofa nằm sấp xuống. Evan đang đứng trên cầu thang thở dài đi đến bên cạnh, tiếp tục nói. Chị nói thật đi, có phải chị gạt em không? Chị hẹn với Tịch Cảnh Dương đến nhà anh ta là vào buổi sáng chứ không phải buổi chiều. Kỳ thần hy vẫn không trả lời, lấy chiếc gối gần đó bịch tay lại. Evan tức giận dậm chân. Em biết ngay mà, nếu không thì đêm qua chị đã không gấp gáp như vậy. Còn dùng đến cả chiến cơ để bay đi bay về chỉ để vận chuyển mấy món quà đó. Đến lão đại đang làm nhiệm vụ với Zero, cũng bị chị gọi đến để giải quyết không quân của nước Z. Còn, Kỳ thần hy bỗng ngẩng đầu dậy, ánh mắt thoáng lên tia nghi hoặc cắt lời. Làm nhiệm vụ gì? Mãi cằn nhằn mà lỡ lời lúc nào không hay, Evan bỗng im bặt rồi cố ý đổi đề tài. Sáng chị đã ăn gì chưa? Em vào chuẩn bị. Không cần chuyển đề tài, em cố ý đánh lạc hướng chị, không muốn để chị biết, có phải là do nhiệm vụ mà Kỳ Hàn Phi đang làm. Rất nguy hiểm đúng không? Lần nữa Kỳ Thần Hy cắt lời Evan, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Kỳ Thần Hy, Evan mím môi, cuối cùng nhỏ giọng cầu hòa. Em không nói về chuyện chị và Tịch Cảnh Dương nữa, chị cũng đừng hỏi chuyện của lão đại được không? Sắc mặt Kỳ Thần Hy lập tức đen đi, giọng nói cũng dần lạnh lẽo. Bọn họ ở đâu? Evan cắn môi lắc đầu. Không thể nói, chị yên tâm đi, so với những nhiệm vụ trước đây thì lần này vẫn không phải gọi là quá nguy hiểm, mọi người sẽ không sao đâu. Nếu không quá nguy hiểm, Kỳ Hàn Phi sẽ tự mình đi làm sao? Nói cho chị biết, họ ở đâu? Evan cực kỳ khó xử, nếu là thần tỷ của trước kia, cậu không phải che giấu cực khổ thế này. Nhưng thần tỷ của cậu bây giờ, nói về sức khỏe thể lực hay phản xạ đều không thể so với trước, chưa kể bệnh của tỷ ấy vẫn chưa trị tận gốc được. Lỡ như tham gia vào lần hành động này có bất trắc gì xảy ra, dù có 10 cái mạng cậu cũng không đủ để đền tội. Chị, bọn họ sẽ không sao, người hiện tại có sao là chị đấy. Đợi em phẫu thuật tim cho ông Kỳ xong. Chị phải cùng em về R quốc để chị dứt bệnh của chị nữa. Đợi để khi chị hoàn toàn khỏi bệnh thì lúc đó lão đại cũng sẽ xong việc thôi. Evan, chị không muốn lớn tiếng với em. Chị hỏi lại lần cuối, Kỳ Hàn Phi và mọi người đang ở đâu? Evan vẫn kiên quyết giữ kín miệng. Em tuyệt đối không nói, chị muốn thế nào thì thế đó, riêng chuyện của lão đại. Xin lỗi, em không thể nói. Có một chuyện mà Kỳ Thần Hy đang giấu Tịch Cảnh Dương. Bề ngoài của cô hiện tại rất ổn, sức khỏe vô cùng tốt, nhưng chỉ cô và Evan mới biết, tình trạng của cô hiện tại vô cùng tệ. Thường xuyên đau đầu không dứt và sau mỗi lần đau đến không chịu nổi, thì từng chút mảnh ký ức vụn vỡ của cô càng trở thành một mảng hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa kể đến thời gian gần đây cô còn có thêm một triệu chứng rất kỳ lạ, cứ thi thoảng sẽ nằm mơ nhìn thấy bản thân đi giết người. Mà những người bị cô giết lại là những người đã gây hấn với cô vào ngày trước đó, hay thi thoảng lại nhìn thấy có người ám sát cô. Đáng sợ nhất chính là, những người cô bị giết trong mơ thật sự đã chết. Và vị trí vết thương bị đạn bắn trong giấc mơ tuy không bị gì nhưng vẫn nhói lên rất đau. Evan đã khẳng định đó là hậu di chứng sau đợt bị K1 trên thích mạnh đến mức mất trí nhớ của cô. Cách để chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể là trở về R quốc. Tiến hành liệu trình điều trị bằng thôi miên. Với khả năng của Evan, cậu chỉ có thể chắc chắn 3 phần chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng nếu có các loại máy móc tiên tiến bậc nhất thế giới của R quốc hỗ trợ, thì khả năng tăng lên tận 7 phần. Hiện tại nếu càng kéo dài thời gian điều trị, rất có thể cô sẽ phát điên vì những xung đột ký ức thật thật giả giả, cùng với những giấc mơ kỳ lạ. Sức khỏe của cô cũng yếu đi nhiều vì cơn đau đầu không dứt. Không thể chắc chắn sẽ đưa ra phán đoán chính xác. Dù như thế, biết rằng anh trai của mình và những anh chị em cô xem như người nhà gặp nguy hiểm, Kỳ Thần Hy thật sự không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Cô muốn hỗ trợ mọi người, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. Chỉ khi đồng hành cùng họ, cô mới có thể yên tâm được vì biết mọi người vẫn an toàn. Cách chương.